Hắn muốn nhân cơ hội để giết chết lão yêu chiếm lấy thân thể Bàng Bác. Ầm, cổ tháp chấn động mãnh liệt. Bàng Bác liên tục sử dụng sát chiêu tấn công cổ tháp để trốn ra ngoài. Đây là thời khắc sống chết quan trọng, thậm chí hắn còn không tiếc thiêu đốt thần thức. Lùi. Diệp Phàm vừa luyện hóa được một bộ phận thần thức của Bàng Bác liền bay ngược ra sau. Hắc Hoàng hiểu ý, vội vàng dùng thần chuông bảo vệ hắn. Bàng Bác lại hóa ra người thật, sắc mặt vô cùng khó coi. Cho đến bây giờ, hắn đã tổn thất khoảng 3 thành thần thức. Nếu như kéo dài tiếp như vậy thì chắc chắn hắn phải chết.